Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 715, độc nhất vô nhị tin tức. Y học trung tâm, đêm khuya, bãi đỗ xe. Adam nhìn trước mắt vị này kiêu ngạo tại chính mình thành tựu tin tức phóng viên. Trong lòng có chút cảm khái. Kỳ thật trải nghiệm của nàng rất đơn giản, vô cùng phù hợp kinh điển mễ thị ngọt ngào điện ảnh Sáo Lộ. Nàng sinh ra ở New York, Brooklyn, tại New York Đại học hệ Tân Văn đọc sách, nghỉ đi theo phú nhị đại khuê mật, tiến về England nghỉ phép, dưới cơ duyên xảo hợp, thu hoạch được một vị nổi danh phóng viên đột tử phía trước viết xuống tờ giấy. Trên tờ giấy nội dung rất kinh người. Nguyên lai vị này nổi danh phóng viên phát hiện một cái kinh bạo đại tin tức. Hắn tự hồ phát hiện bài tarot liên hoàn hung thủ giết người thân phận. Không phải người khác, chính là Peter Riemann. Riemann nam tước chi tử, có thụ tôn trọng thành công thương nhân, cũng là gần nhất có phần bị người xem trọng chính đàn tân tinh. Loại tương phản mảnh liệt này cùng bê bối, một khi bị dẫn bạo, sẽ oanh động thế giới. Cho báo cáo phóng viên trước nay chưa từng có vinh dự. Giải Pulitzer thưởng dễ như trở bàn tay. Đáng tiếc vị này nổi danh phóng viên là một cái huyết khối động mạch vành nhét người bệnh. Cái này một kích động, trực tiếp liền tại chỗ bạo, phát bệnh mà chết. Xem như tin tức chuyên nghiệp học sinh, Sandra được đến cái này tờ giấy, cũng kích động lên. Bình thường người chiếm được tin tức này, không phải đem tờ giấy giao cho cảnh sát, chính là trực tiếp mất đi, mà mễ thị ngọt ngào. Nhưng không có gì bất ngờ xảy ra. Việc nghĩa chẳng từ nan ý đồ tiếp xúc. Cái này nguy hiểm không gì sánh được liên hoàn hung thủ người hiềm nghi. Bởi vì hí kịch nói không phải nói bậy. Không có xác thực chứng cứ, là không thể đối một cái nam tước chi tử thành công thương nhân chính đàn tân tinh tiến hành phỉ báng, bằng không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Tin tức chuyên nghiệp Sandra rất rõ ràng. Thế là bắt đầu nàng lấy chứng nhận hành chính. Bình thường người là tiếp xúc không đến Peter Riemann dạng này người. Cũng may nàng công cụ người khuê mật gia đình, nhưng cho nàng đầy đủ tiện lợi. Khi biết Peter Riemann mỗi ngày đều sẽ tại một cái gọi quan tổng đốc hội quán cao cấp tư nhân câu lạc bộ trong bể bơi bơi lội, Sandra thỉnh cầu công cụ người khuê mật giúp nàng an bài, để nàng có thể tiến vào. Sau đó sáng tạo ngẫu nhiên gặp, công cụ người khuê mật rất trượng nghĩa đáp ứng. Thế là, Sandra thuận lợi tiến vào quan tổng đốc hội quán, tìm tới ngay tại bơi lội Peter Riemann. Cũng thành công trình diễn một trận có chút vụng về ngâm nước phía sau anh hùng cứu mỹ nhân tiết mục. Cũng may nàng nhan trị đủ cao, dáng người đủ bạo. Peter Riemann chỉ là bình thường nam nhân, lập tức bị nàng nhan trị dáng người hấp dẫn. Nơi nào còn có dư thừa oxy máu đến cung cấp đại não suy nghĩ. Ngay lập tức phát ra mời, để Sandra đi nhà hắn đại trang viên làm khách, thưởng thức England ở nông thôn long lanh phong quang. Hô hấp thơm ngọt quý khí không khí. Peter Riemann bản thân liền là soái ca. Lại có dạng này ra thế. Lại thêm nàng lấy chứng nhận cần đến gần Riemann nhà. Bởi vậy, Sandra ngay lập tức đáp ứng. Đợi đến đi qua sau, nhìn thấy dạng này đại trang viên, bị Peter Riemann dẫn dắt. Đầu tiên là du tẩu tại áo trang sạch sẽ thượng lưu trong đám người. Sau đó lại bị Peter Riemann nắm đi tại mỹ lệ trong đại hoa viên. Một phen đối nghệ thuật đối nhân sinh tinh thần sau khi va chạm. Thật sự là gia đình bình thường xuất thân Sandra sớm đã trầm mê tại loại này tha thiết ước mơ bầu. Không khí bên trong, một khắc này, nàng cảm thấy nàng thích nàng bạch mã vương tử Peter Riemann. Mà còn nàng cảm thấy cái kia nổi danh phóng viên khẳng định sai lầm. Dạng này một cái nho nhã hiền hòa soái khí tiền nhiều tiền đồ vô hạn nam nhân, làm sao lại là bài tarot liên hoàn hung thủ giết người đâu. Thế là nàng tùy tiện liền cùng Peter Riemann yêu đương. Những ngày kia cùng một cái quý tộc yêu đương, để nàng say mê. Nhưng hằng ngày kết giao bên trong, một chút xíu chi tiết lại làm cho nàng một lần nữa nhớ lại mục đích của nàng. Bất quá Lỗ Tấn nói qua, làm ngươi nhìn chăm chú vực sâu cũng tại nhìn chăm chú ngươi. Sandra chỉ là một cái bình thường tin tức chuyên nghiệp học sinh. Nào có nàng đồng vị thể quả tỉ như vậy sắc bén. Điều tra hành động, không lâu liền được Peter Riemann phát hiện. Thời khắc này Peter Riemann đã không phải là vừa bắt đầu cái kia hoàn toàn bị Sandra màu đỏ áo tắm hấp dẫn tất cả lực chú ý nam. Nhân, đầu óc của hắn trở về, phát hiện Sandra điều tra. Thế là, một ngày buổi chiều, Peter Riemann mời Sandra chèo thuyền du ngoạn trên hồ. Trang viên quý tộc xa xỉ đến có được chính mình tư nhân hồ nước. Adam những này, mới tiền. Bị những này, cũ tiền, chỗ khinh thị. Không phải là không có nguyên nhân. Ở gia tộc nội tình cùng cá nhân hưởng thụ bên trên. Đó là thật không cách nào so sánh được. Thuyền nhỏ đãng đến hồ nước trung ương lúc. Sandra còn không có kịp phản ứng. Vẫn như cũ hạnh phúc cười ngọt ngào cùng Peter Riemann vậy. Ở trong mắt nàng, không có hoàn toàn định tội phía trước. Peter Riemann đều vẫn là nàng bạch mã vương tử. Hiểm nghi chỉ là hiểm nghi. Có cái gì quá không được. Có thể tuyệt đối không ngờ rằng, Peter Riemann nhưng lại không giả bộ. Trực tiếp ngả bài, nhân sinh đúng là mỉa mai lại bi thảm. Peter Riemann một mặt bi thương nhìn xem cười ngọt ngào. Sandra, ta tại bể bơi cứu ngâm nước mê người ngươi. Cùng ngươi vượt qua vui sướng một đoạn thời gian. Nhưng bây giờ nhưng lại về tới nguyên điểm. Ngươi lại muốn ngâm nước. Cái gì? Sandra lúc này cuối cùng không cười được. Ta biết ngươi tại điều tra ta. Peter Riemann buông tay nói. Hơn phân nửa đã biết rõ Betty. Cái kia bị người nhổ nước bọt không xứng bị cosplay chính nghĩa tiểu thư Audrey người bị hại. Là ta giết, ta đã không đường có thể lui. Kỳ thật vừa bắt đầu ta che giấu thân phận. Có thể là nàng quá mê người. Những năm này chúng ta gặp gỡ qua rất nhiều lần. Nàng phát hiện thân phận của ta. Sau đó liền đòi hỏi vô độ. Ta là Riemann nam tước chi tử. Thành công thương nhân. Chính đàn tân tinh. Cũng không thể một mực bị một cái tiểu thư cho áp chế a. Thế là ta nghiên cứu bài tarot án mạng. Diễn luyện kế hoạch. Bắt chước bài tarot hung thủ. Giết Betty. Đáng tiếc ta dù sao cũng là lần thứ nhất làm loại chuyện này. Đem viên kia đặc biệt nút áo cho thất lạc ở hiện trường. Sau đó liền được ta phía trước tư nhân thư ký phát hiện. Nàng cũng ý đồ áp chế ta. Sau đó còn muốn liên hệ luật sư. Ta cũng chỉ có thể tại nàng trong cà phê hạ độc. Độc chết nàng. Hiện tại ngươi cũng muốn lật thuyền rơi xuống nước ngoài ý muốn chìm vong. Ta càng ngày càng lý giải những cái kia liên hoàn sát thủ tâm tính. Có đôi khi một khi xuất thủ, liền rốt cuộc dừng lại không được. Sau đó hắn không để ý Sandra khẩn cầu cùng uy hiếp. Đem Sandra đẩy tới thuyền nhỏ, nhìn xem nàng tại cái kia bay nhảy. Sau đó rời đi, trở lại trang viên hắn. Bấm cục cảnh sát điện thoại, đem chuyện này miêu tả làm một cái không biết bơi nữ nhân không may ngoài ý muốn. Nhưng vào lúc này, có thể xưng mỹ nhân ngư Sandra, ướt sũng đi ra, cười hì hì đối với mộng bức Peter Riemann nói ra. Ta là giả vờ, kỳ thật ta là Brooklyn xã khu bơi lội đội đội trưởng tới. Thiếu một câu, surprise MF. Móc lửng, hai kịch hiệu quả đến cùng có hạn. Sau đó biết được chân tướng cảnh sát tại lực lượng thần bí khống chế bên dưới. Nhiều lần cố nén rút súng trực tiếp làm rơi Sandra xúc động. Bắt Peter Riemann, Sandra cũng dựa vào cái này độc nhất vô nhị tin tức. Danh tiếng vang xa, trở lại New York, vừa tốt nghiệp, liền tiến vào đại danh đỉnh đỉnh nhật báo Bugle. Điển hình hạnh phúc đại kết cục, Adam tự nhiên là nhìn qua cái này báo cáo. Chỉ là không có đem người phóng viên này danh tự cùng quả tỉ mặt liên lạc lên. Như vậy hiện tại vấn đề tới. Sandra tìm tới hắn. Đến cùng là muốn làm gì? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.